Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, bởi vì hắn họ Yến. Nghe thấy thiên ti ma ngục thủ cái tên này, toàn trường lập tức đại biến. Cơ hồ trên mặt của mỗi người đều mang một tia kinh khủng. Bác sĩ cái này cái nửa đường xuất ra võ giả lại là đầu óc mơ hồ. Sông Tần Sư Hào nói, cái này thiên ti ma ngục thủ lại là một thứ quỷ gì? Làm sao cả đám đều cùng gặp quỷ giống như? Tần Sư Hào thần sắc có chút phức tạp nói ra, thiên ti ma ngục thủ là ma môn thủ pháp. Dùng tại thân người bên trên có thể khiến người ta muốn sống không được muốn chết không xong. Phi thường tà dị, bác sĩ đột nhiên nhớ tới Trương Hoán. Yến Phong lúc trước giống như chính là dùng một chiêu này để cho Trương Hoán đi vào khuôn khổ. Lúc ấy Trương Hoán tiếng kêu thảm thiết hiện tại nhớ tới còn để cho người ta tê cả da đầu. Thả hắn mẹ cái dám, mẹ ngươi mới là ma môn dư nghiệt. Yến Phong nổi giận mắng. Hừ, ngươi còn dám rảo biện. Thiên ti ma ngục thủ chỉ có ma môn yêu nhân mới có thể. Ngươi không phải ma môn dư nghiệt lại là cái gì? Lão tử hội thiên ti ma ngục thủ chính là ma môn tàn dư. Nếu là lão tử hội khốn long thăng thiên quyết, vậy lão tử có phải hay không chính là trong thánh môn người? Yến Phong giận dữ, bàn tay vừa dùng lực. Trong tay lão đầu lập tức toàn thân run rẩy, khuôn mặt đều đã biến hình. Rất hiển nhiên là tại thụ lấy phi nhân loại tra tấn. Lăng không sắc mặt lập tức biến tái nhợt. Âm thanh lạnh lùng nói. Yến Phong, buông hắn ra. Không thả, thì nên trách không thể ta. Hét lớn một tiếng. Lăng không tay cầm trường kiếm. Trực chỉ Yến Phong. Thân thể đằng không mà lên. Nhanh chóng bắn mà tới. Một đường trùng thiên kiếm ý kiên quyết mà lên. Yến Phong trong mắt tinh quang bùng lên. Một cỗ vô cùng khí tức sắc bén từ trên trời giáng xuống. La lớn, Lăng không trường lão, hôm nay ta không muốn cùng ngươi giao thủ, ngươi không nên ép ta. Cảm thụ được Yến Phong trên người sắc bén khí tức, Lăng không sắc mặt biến hóa, nhưng y nguyên cố chấp nói ra, đây là ta chức trách, ngươi phải giải quyết ân oán cá nhân. Ta không phản đối, nhưng ngươi thế mà lại sử dụng thiên ti ma ngục thủ. Ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích. Lăng không trường kiếm vung vẩy, lập tức hóa ra vạn đạo ngân quang. Phô thiên cái địa quét sạch trên không trung. Vô số ngân quang vậy mà đã thực chất hóa. Trên không trung đan vào một chỗ. Giống như một đầu màu bạc hàng dài ở trên không tàn phá bừa bãi. Đứng ở nơi này đầu màu bạc hàng dài phía dưới. Phía dưới tất cả đều có một loại yếu ớt cảm giác. Phảng phất bản thân dễ như trở bàn tay liền sẽ xuyên phá thân thể. Lăng không kiếm khí, đã lệnh khí tức sắc bén trực chỉ lòng người. Không đơn giản lại là nhìn cảm giác bên trên rung động. Quỷ xà một mặt ngốc trệ, lẩm bẩm nói, nhân kiếm hợp nhất, thật là nhân kiếm hợp nhất. Không nghĩ tới nhân cùng kiếm thật sự có thể hợp nhất. Hảo kiếm pháp, nhìn xem không trung ngân sắc hàng dài. Yến Phong nhịn không được khen. Lăng không trường lão, ta kính trọng cách làm người của ngươi. Ta thực sự không nguyện ý cùng ngươi giao thủ. Nhưng bây giờ ta chỉ có thể đắc tội. Yến Phong một tay chỉ phía xa Nam Thiên. Cất cao giọng nói, thiên hạ tu kiếm người chỗ nào cũng có. Kiếm đạo cũng không giống nhau. Nhưng đến cảnh giới cao thâm, không cách nào là nhân kiếm hợp nhất. Vạn kiếm quy tâm, nhưng là... Kiếm đạo cảnh giới tối cao xa xa không phải dừng ở đây. Vừa mới nói xong, một đường kiếm ý đột nhiên ở giữa từ trên người Yến Phong phát ra đến. Lăng không lập tức như bị sét đánh. Phía dưới quỷ xa càng là hóa đá đồng dạng. Một cỗ bá đạo, khí tức sắc bén lan tràn ra. Lăng không cùng quỷ xa trường kiếm trong tay đồng thời nhỏ nhẹ run rẩy lên. Phát ra thanh minh. Trương gia thủ vệ bên trong cũng hữu dụng kiếm giả, nhưng bọn hắn trường kiếm toàn bộ nhảy ra vỏ kiếm, phát ra tiếng kêu chói tai, đinh một tiếng, gãy thành hai đoạn, giờ này khắc này, đám người đều có một loại ảo giác, phảng phất là có một cái thế quân chủ phủ xuống. Tất cả con dân của hắn đều nhất định muốn nằm sấp trên mặt đất, mà cái này quân vương cũng không phải là người quân vương, mà là trong kiếm quân vương. cho nên kiếm đều muốn thần phục. Lăng Không trong mắt tinh quang nổ bắn ra, lẩm bẩm nói, là hắn, ngươi lại là đệ tử của hắn. Yến Phong hét dài một tiếng, trong tay tuôn ra một đường thanh mang, bay thẳng cửu tiêu, đầu kia từ kiếm khí tạo thành ngân sắc hàng dài đột nhiên sụp đổ. Tiêu tán không gặp, ta thua, Lăng Không nói, đám người không hiểu, nhưng chỉ Lăng Không cùng quỷ xà đều vô cùng rõ ràng. Yến Phong nếu như vừa rồi đối với Lăng Không xuất kiếm mà nói, Na Lăng Không hiện tại cũng đã là một người chết. Kiếm đạo đến như vậy cảnh giới, đã không còn câu nệ cùng một chiêu một thức, toàn bằng kiếm ý. Yến Phong một khi xuất thủ, liền không khả năng lại thu trở về. Lăng Không đột nhiên tiến lên, một phát bắt được Yến Phong tay, kích động hỏi, lão gia tử có khỏe không? Thân thể thế nào? Rất tốt, ăn được ngủ được có thể tán gái nhi. Sống thêm cái 1-20 năm là không thành vấn đề. Yến Phong nói, Lăng Không vội vàng nói. Nói mò, 1-20 năm chỗ nào đủ a? Tối thiểu nhất còn được sống 30-50 năm. Yến Phong gương mặt hắc tuyến, nói, trả lại cái 30-50 năm. Cái kia không được lão vương bát sao? Lão đệ đài, ngươi nói lời này lão ca ta coi như không thích nghe. Lão gia tử đức cao vọng trọng, chấm ngoặc kép, trông thấy hai người mới vừa rồi còn quần áo vật lộn tư thế, hiện tại thế mà ở bên trong nhắc tới thiên, tất cả mọi người là đầu óc mơ hồ. Nhìn bộ dáng, đoán chừng một hồi sẽ qua nhi hai người đều muốn trèo lên thân thích. Gặp liền Lăng Không đều thua. Trương gia mấy người cao thủ sắc mặt lập tức biến đổi. Gặp lại hắn hai cái lại trèo bắt đầu giao tình. Trong đó một cái trong mắt cao thủ lộ ra lệ mang. Quát, mọi người cùng nhau xông lên. Giết cái này ma môn dư nghiệt. Ta giết mẹ ngươi nha. Ai nói hắn là ma môn tàn dư. Lăng Không đột nhiên tức giận xông cái kia trương gia cao thủ mắng. Tên kia trương gia cao thủ gương mặt kinh ngạc. Nói, Lăng Không trường lão. Hắn dùng thế nhưng là thiên ti ma ngục thủ. Chẳng lẽ còn không thể chứng minh hắn là ma môn dư nghiệt sao? Hỗn trướng, hội thiên ti ma ngục thủ chính là ma môn dư nghiệt sao? Hắn sẽ còn thánh thiên kiếm. Lăng Không nói được nửa câu, lập tức liền đem miệng cho nhắm lại. Vẻ mặt cầu xin sông Yến Phong nói. Ta nói lão đệ đài. Lão ca biết rõ ngăn không được ngươi. Nhưng ta có thể hay không thương lượng một chút. Vừa rồi ngươi cũng đã giết không ít người. Nếu không ta đánh một cái chiết khấu, lần này chúng ta thiếu giết một chút. Yến Phong thở dài một hơi, nói ra, Lăng Không trường lão, xin ngươi yên tâm, ta không phải lạm sát người. Nhưng là, chấm ngoặc kép, hắn đột nhiên đem một mực nắm ở trong tay cái kia trương gia cao thủ giống như là ném như chó. Chết ném ra ngoài, nghiêm nghị nói, đáng chết người liền nhất định phải chết. Lăng Không trường lão. Hôm nay ta liền bán ngươi một cái nhân tình. 5 phút đồng hồ. Ta chỉ các loại 5 phút đồng hồ. Ta muốn Trương Dương xuất hiện ở trước mặt ta. Nhưng nếu như sau 5 phút Trương Dương không xuất hiện, thì nên trách không thể ta. Chậm 1 giây, ta liền giết Trương gia một người. Thẳng đến giết sạch mới thôi. 3. Trương gia nội viện. Một mực quỳ dưới đất Trương Dương trên mặt hung hăng chịu một bàn tay. Trên mặt tuấn tú xuất hiện một đường đỏ tươi thủ trưởng ấn. Hỗn trướng, xúc sinh, Trương lão gia tử đánh xong một bàn tay về sau thở hổn hển ngồi trên ghế. Không biết là khí còn là mệt mỏi. Gia gia, ngươi thế nào? Trương Dương liền vội vàng tiến lên đi đỡ Trương lão gia tử. Cút ngay cho ta. Trương lão gia tử một cước đem Trương Dương đạp ngồi dưới đất. Nghiêm nghị nói, đồ hỗn trướng. Ta đã nói với ngươi rồi, không muốn cùng hắn tranh phong tương đối. Ngươi chẳng những không nghe lời của ta, lại còn dám phái người đi giết người của Tiêu gia. Ngươi là ăn gan hùm mật báo sao? Trương Dương nắm đấm nắm chặt, gương mặt oán độc, nói, gia, dựa vào cái gì? Hỗ Hải là của ta, dựa vào cái gì hắn muốn lấy đi? Trước đó ngài muốn ta nhẫn. Nhưng là bây giờ ta có thể cầm lại thuộc về ta đồ vật của mình. Ngài tại sao phải ngăn cản ta? Hỗ Hải là của ngươi. Bằng ngươi cũng xứng nói lời này. Trương lão gia tử một trận lắc đầu. Nói, ta nghĩ ngươi sai. Ta không phải đang ngăn trở ngươi. Ta là tại cứu ngươi. Chẳng lẽ hắn thực dám giết ta? Không dám giết ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Trương lão gia tử cầm quải trượng đem sàn nhà đập thùng thùng vang nói. Ngươi Trương Dương tại Hỗ Hải là cái nhân vật. Nhưng ngươi có thể so với người ta Hàn Vũ. Ngươi có thể so với người ta Mã Tuấn Việt. Người ta giết Hàn Vũ. Hàn gia cái dám đều không thả một cái. Người ta giết Mã Tuấn Việt. Lại có ai đến tìm hắn gây phiền phức. Đừng nói là ngươi Trương Dương. Chính là người ta hủy đi ta đây một thân lão cốt đầu. Cấp trên cũng không người hội khụ khụ ngươi tức chết ta rồi. Trương lão gia tử càng nói càng kích động. Cuối cùng lớn tiếng ho khan. Nhìn bộ dáng hận không thể đem phổi cũng có thể ho ra đến. Lúc trước, Yến Phong cùng Trương Dương đánh nhau với về sau. Trương lão gia tử liền đã từng khuyên bảo qua Trương Dương. Đấu văn có thể, nhưng tuyệt đối không thể đem sự tình làm tuyệt. Coi như muốn đối phó Yến Phong, cũng phải đâm thủ đoạn mềm dẻo. Nói trắng ra là chính là muốn cúi đầu. Thế nhưng là Trương Dương ngược lại tốt. Mặt ngoài không dám vi phạm hắn ý tứ. Sau lưng lại liên hợp Kim Hoành Tiêu đem Yến Phong mang vào tuyệt vọng đảo. Hiện tại càng là trực tiếp đối với người của Tiêu gia dưới bắt đầu sát thủ đến rồi. Gia gia, chẳng lẽ bên ngoài nhiều cao thủ như vậy? Tại tăng thêm lăng không gia gia, còn ngăn không được tên tiểu tạp chủng kia. Trương Dương gương mặt giận dữ. Ba, trả lời Trương Dương lại một cái tát. Trương lão gia tử nổi giận nói. Người biết cái gì? Ngươi cho rằng người ta lăng không là của ngươi cận vệ a? Có thể che chở ngươi cả một đời. Gia gia, vì sao? Ngươi vì sao sợ hắn như vậy? Trương Dương rốt cục giận, bụng mặt giống to, ta vì sao như vậy sợ hắn? Bởi vì hắn họ Yến. Trong đại viện, Yến Phong nhìn thời gian một chút, nói, 5 phút đồng hồ đã đến. Lăng không Trường lão, cái này trách không được ta. Bàn tay xòe ra, thân thể lăng không bay lên, chụp vào Trương gia một tên cao thủ. Tiểu súc sinh, người muốn chết. Trương gia mấy tên cao thủ giận dữ, cùng nhau nhào về phía Yến Phong. Cút ngay cho ta. Yến Phong một tiếng bạo hống, một chân đập mạnh đĩa, một cỗ khí tức kinh khủng quét sạch ra. Trương gia mấy tên cao thủ lập tức miệng phun máu tươi, toàn bộ bị chấn động té bay ra ngoài. Hắc hắc, người cũng chớ có trách ta. Muốn trách lời nói chỉ có thể trách chủ tử của ngươi quá mức tham sống sợ chết. Yến Phong bàn tay bóp. Tên kia cao thủ lập tức phát ra thảm thiết tiếng gào thét. Dừng tay. Một tiếng thanh âm già nua vang lên. Chỉ thấy một cái tuổi già sức yếu lão đầu nhi tại một người trẻ tuổi trộn lẫn đỡ xuống đi ra. Nhìn xem Yến Phong nói. Người muốn tìm là Trương gia người. Không có quan hệ gì với bọn họ. Yến Phong nhìn một chút một bên Trương Dương. Nói, đương nhiên, ta hôm nay tới là muốn giết người. Không phải tới giết chó. Buông ra nắm ở trong tay người. Đám người trực giác đến trước mắt nhoáng một cái. Yến Phong thế mà liền đã đến Trương Dương trước mặt. Trương Dương biến sắc, còn chưa kịp làm ra phản ứng. Đã cảm thấy cổ căng một cái. Giống như bị một cái kìm sắt kẹp lấy. Hai chân bị xách rời đi mặt đất. Yến Phong nhìn chằm chằm Trương Dương nói. Ngươi biết không? Nếu như ngươi đường đường chính chính cùng ta tranh, ta một chút đều không ngại. Dù là liền xem như ngươi giết ta, đó cũng là bản lãnh của ngươi. Nhưng ngươi ngàn không nên vạn không nên. Thế mà đối với ta người bên cạnh ra tay. Trong mắt của ta, chỉ có phế vật mới có thể làm ra loại này hạ lưu sự tình đến. Ngươi đã là phế vật. Vậy ngươi cũng thì không cần sống trên đời. Theo Yến Phong trên bàn tay lực đạo không ngừng tăng thêm. Trương Dương một tấm khuôn mặt tuấn tú bị chợt đỏ bừng. Nhìn chằm chằm Yến Phong che kín sát cơ hai mắt. Hắn cảm giác một cỗ ý lạnh lập tức truyền khắp toàn thân. Hắn rốt cục cảm giác được sợ hãi. Bởi vì hắn nhìn ra được. Yến Phong muốn giết hắn. Là thật muốn giết hắn. Cũng không phải là đang hù dọa hắn. Hạ thủ lưu tình, Trương lão đầu la lớn, chỉ cần ngươi đồng ý tha cho hắn một mạng, Ta Trương gia nguyện ý trả bất cứ giá nào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.